Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1486, bước ngang qua Đông Hải. Phân thần đỉnh phong, cái này cùng tu vi, đích xác là cao thủ một đời. Cho dù là ở TQ, ở Thuần Dương Tiên Tông, vậy coi là trên cao cấp cao thủ. Dẫu sao, đã có một cái tay mò tới động hư cảnh ngưỡng cửa. Nhưng lập tức liền như vậy, cũng không thể ở Thuần Dương Tiên Tông phách lối. Giống như vậy cao thủ, chỉ riêng Thuần Dương Tiên Tông thì có không thiếu. Diệp Trần, Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn đã toàn bộ đến tầng thứ này. Phân thần đỉnh phong là rất mạnh, nhưng cũng không có đến cái tay che trời thời điểm. Bành, vậy cái gọi là ngũ gia từ phía sau đột nhiên phóng lên cao. Sau đó một cái thiết quyền hướng Diệp Trần gọi lại. Giết hắn. Yamamoto Hiroshi nhìn một màn này, nhất thời hưng phấn kêu lên. Vậy kêu là một cái hưng phấn. Hắn hiện tại liền muốn nhìn tận mắt Diệp Trần bị ngũ gia một đấm hoàn toàn đánh giết. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, mình vị này ngũ gia là một cái võ sĩ, thực lực cực kỳ cường hãn. Ở gia tộc Yamamoto là hạng trước ba tồn tại. Một quyền này đi xuống, cái này cái gọi là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, còn không được tại chỗ bỏ mình à. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn sau này, Diệp Trần đứng tại chỗ không động, mà ngũ gia kia, nhưng là ở sau khi rơi xuống đất, còn lùi lại hết mấy bước. Tình huống gì? Yamamoto Hiroshi ánh mắt trừng lớn lớn. Hắn không nghĩ tới, cái này hiệp thứ nhất, ngũ gia lại còn thua. Cái này nhìn qua, không khỏi có chút thật không tưởng tượng nổi đi. Nhưng sự thật đặt ở trước mặt, hắn lại không thể không tin. Ngũ gia, Yamamoto Hiroshi không nhịn được kêu một tiếng. Ngũ gia căn bản không phản ứng hắn, chỉ là quơ múa cánh tay một cái, tỏ ý hắn đừng nói nhảm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, âm lãnh nói, ngươi rất mạnh, ngươi cũng không tệ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, phù tăng một cái đất nước nhỏ. Mới có thể có ngươi như vậy tu vi, là thật không dễ. Quỳ xuống, khẩn cầu ta, gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Cái gì? Còn muốn cầu ngươi? Yamamoto Hiroshi nghe xong, trợn to mắt, trong đầu nghĩ, người này điên rồi chứ. Còn muốn ngũ gia quỳ xuống xin gia nhập, đó là không thể nào sự việc. Nào ngờ, Diệp Trần liền là nghĩ như vậy. Ngươi tự tìm cái chết. Đúng như dự đoán, ngũ gia bị ép, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền hướng Diệp Trần gọi lại. Hắn cấp cho người trẻ tuổi này một chút dạy bảo. Quá không đem hắn để ở trong mắt. Đến lượt bầm thây vạn đoạn. Lúc này, một đôi trong quả đấm, tất cả đều là lửa giận. Kinh thiên lực lượng ngưng tụ trong đó, hướng Diệp Trần đánh tới. Tới thật tốt, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu ứng đối. Ở Đại Lục Thiên Huyền một phen lịch luyện trở về, Diệp Trần thực lực đã sớm tăng mạnh không ít, đang cần một cái phân thần đỉnh phong cao thủ tới kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Oanh, hai cổ lực lượng hùng hồn va chạm mở, một cổ mạnh mẽ kinh khí tứ tán truyền ra, bên cạnh Yamamoto các người bị vô tình đẩy ra, từng đạo kinh khí ở trên cổ hắn cắt. Ngay tức thì liền vết thương khắp người. À, Yamamoto Hiroshi thống khổ che gò má. Liền mới vừa như thế một lát, hắn đã bị đánh thành trọng thương. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Ở bên cạnh vây xem một tí, thiếu chút nữa không đem mình nhỏ mạng mất. Sau hồi lâu, kinh khí cuối cùng là tiêu tản ra. Trong sân vậy khôi phục yên lặng. Tựa hồ hết thảy các thứ này đều đi qua. Yamamoto Hiroshi vội vàng nhìn một cái, chỉ gặp Diệp Trần còn đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, cả người cao ngất, đứng chắp tay, tựa hồ một chút tổn thương cũng không có. Mà bên kia, ngũ gia nhưng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mắt đờ đẫn, duy trì quỳ dưới đất tư thế. Vậy động một cái không nhúc nhích, tình huống gì? Ngũ gia lại đối một cái bên ngoài người quỳ xuống. Một điểm này, Yamamoto Hiroshi không tiếp thụ nổi. Đường đường gia tộc Yamamoto cao thủ tuyệt đỉnh, làm sao có thể đối đừng người quỳ xuống. Ngũ gia, Ngươi dậy, ta, Yamamoto Hiroshi xông tới, phải đem Ngũ Gia kéo lên. Nhưng mà, hắn mới vừa xông tới, Ngũ Gia nguyên bản quỳ thân thể, ầm ầm sụp đổ, đột nhiên ngã quỵ trên đất, động một cái không nhúc nhích, hoàn toàn bỏ mình, liền, lại chết như vậy. Yamamoto Hiroshi trợn to mắt, có chút không để ý tới rõ ràng, cũng muốn không rõ ràng. Phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ, lại chết như vậy. Ngươi giết Ngũ Gia. Yamamoto Hiroshi giật mình, nhìn Diệp Trần, khó tin nói, chúng ta là khách nước ngoài, là tới thăm khách quý. Ngươi lại dám giết người. Khách nước ngoài, khách quý, Diệp Trần cười, cái này Yamamoto Hiroshi còn thật cầm mình làm khách à? Vậy ta liền thật tốt chiêu đãi ngươi cái này khách quý. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, đưa tay một cái, bên cạnh trên đất một cây dao găm ở Diệp Trần dưới sự chỉ huy. Trực tiếp đem Yamamoto Hiroshi một cánh tay cho tại chỗ chặt đứt. Từ rồi, dao găm ở Diệp Trần cường đại lực lượng chống đỡ dưới. Rất miễn cưỡng cắt đứt Yamamoto Hiroshi cánh tay. Một đạo huyết tuyến trực tiếp bão tố bắn ra. Yamamoto Hiroshi đau một hồi kêu to. Sắc mặt vô cùng thống khổ. Nhưng một cái tay là hoàn toàn chặn. Tại chỗ tất cả người. Toàn bộ đoạn một cánh tay. Cảnh cáo. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Tông chủ. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử rối rít đi tới trước. Hướng về phía những thứ khác người phù tăng cùng với phía tây thế giới người hành hình. Liền một lát, tiếng kêu thảm thiết liền. Toàn bộ thiên tim lầu đều bị một cổ mùi máu tanh tràn ngập. Làm xinh đẹp, thì phải như thế trừng phạt bọn họ. Có lần này dạy bảo, ta đây muốn xem sau này ai dám lại xông TQ tới gây chuyện. Toàn đều đáng chết, đoạn một cánh tay cũng quá rẻ bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài người xem náo nhiệt một phiến khen ngợi. Tất cả đều ở khen Thuần Dương Tiên Tông hành động. Máu tanh như thế một màn. Lại không có một người ngăn lại. Cái này chỉ có thể nói rõ. Yamamoto Hiroshi đoàn người ở kinh thành thời gian dài làm sằng làm bậy. Đã là chọc trời nổi giận người oán. Đi, mang theo hắn. Chúng ta đi phù tang. Diệp Trần chỉ Yamamoto Hiroshi. Trực tiếp nói. Mấy chục năm trước, ta cho phù tăng võ đạo một lần cơ hội. Hiện tại, là thời điểm hủy diệt. Hắn rõ ràng nhớ, nhiều ít năm trước, gia tộc Yamamoto liền trêu chọc đến hắn trên đầu. Hiện tại, một cái con em đời sau còn có thể như vậy phách lối. Là năm đó dạy bảo không để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà hiện tại, liền đến lúc rồi, tông chủ. Mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi lên trước, cầm lên Yamamoto Hiroshi cùng một đám người phù tang, liền đi ra thiên tim lầu. Tông chủ, TQ thủ lãnh đặc sứ tới gặp. Đây là, Dương Hùng đi tới, báo cáo, đặc sứ, dẫn tới đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói một tiếng, rất nhanh, Trần Huy ở Dương Hùng dưới sự dẫn dắt, đi tới. Diệp Tông chủ, thủ lãnh xin mời. Muốn mời ngài vào trong cung tụ họp một chút. Trần Huy đi tới, mặt đầy hồng quang, nói, thủ lãnh nghe, ngài đã tiêu diệt phù tăng cao thủ. Muốn là ngài chúc mừng một phen. Chúc mừng thì không cần. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, xin chuyển cáo thủ lãnh. Ta còn có chuyện khác, tạm thời liền không thấy mặt. Sau này gặp lại đi. Nói xong, liền cũng sẽ không nói nhảm. Mang Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trực tiếp đi. Chỉ để lại Trần Huy trố mắt nhìn nhau. Hắn vốn cho là Diệp Trần sẽ cân nhắc một tí. Dẫu sao là TQ thủ lãnh à. Làm sao có thể nói cự tuyệt liền cự tuyệt đâu. Còn không cùng hắn phục hồi tinh thần lại. Thuần Dương Tiên Tông người đã biến mất không thấy. Ngắn ngủi nửa tiếng sau đó. Đông Hải vùng lân cận. Thuần Dương Tiên Tông đám người đã đứng ở đường ven biển bên trên. Dương Hùng trong tay còn cầm Yamamoto Hiroshi. Lần này, đánh sụp phù tang, đem tất cả phù tang võ đạo nhân viên tập trung lại. Thành tựu tiên khiển đội ngũ, phong phú chúng ta con chốt thí đội ngũ. Diệp Trần đứng ở phía trước, lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, sớm ngày đem toàn bộ phù tăng hoàn toàn bỏ vào trong túi. Cẩn tuân tông chủ mệnh lệnh. Sau lưng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cao giọng kêu, lên đường. Diệp Trần ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tập thể bắt đầu bước ngang qua Đông Hải, tạm thời tới giữa. Toàn bộ trên biển Đông, tùy ý có thể gặp đều là Thuần Dương Tiên Tông nhân viên. Chỉ là hơn ngàn người ở mờ mịt bao la Đông Hải trên mặt biển, như cũ lộ vẻ rất nhỏ bé, như muối bỏ biển, không đáng giá đề ra. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.